99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1705, chương 1715, người ta thẹn thùng. Có lẽ còn không có từ nơi này nhân vật chi chuyển đổi tới. Diệp Thiến Thiến nghĩ đến, lại là càng ngày càng tinh thần. Đằng sau thủy chung là không có một chút động tĩnh. Chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Thẩm Chi Liệt có vẻ hơi câu nệ, rúc lại một góc không có vượt qua nửa phần. Giữa hai người khoảng cách khoảng chừng một cái gối rộng hẹp. Giờ phút này Thẩm Chi Liệt đã ngủ, đều đều hô hấp lấy. Diệp Thiến Thiến trầm tĩnh lại, nhắm mắt, rất nhanh ngủ say. Hiểu, tại phát giác được nàng ngủ thiếp đi về sau, Thẩm Chi Liệt lại lần nữa mở mắt ra, chậm rãi tới gần, nhẹ nhàng ôm bả vai nàng. Một đêm vô mộng, Venezia hoa hạ sắp tối 6 giờ, trời còn chưa sáng, Diệp Thiến Thiến đã ngủ đến tự nhiên tỉnh. Khi mở mắt ra thời gian, một chút trông thấy Thẩm Chi Liệt mặt gần trong gang tấc. Diệp Thiến Thiến bị sợ nhảy một cái, thân thể nhẹ nhàng run một cái. Một cái như vậy tiểu động tĩnh, đem Thẩm Chi Liệt trực tiếp đánh thức. Trông thấy nàng rõ ràng mới vừa tỉnh ngủ mặt, nhẹ nhàng đưa nàng buông ra, tiếp lấy duỗi cái eo, nói, sớm. Diệp Thiến Thiến một cái giật mình đứng lên, tiếp lấy xuống giường đi, hai ba lần mở cửa chạy ra ngoài. Thẩm Chi Liệt cười khẽ một tiếng, tâm tình coi như không tệ, tay còn có nàng nhiệt độ, trong chăn còn có nàng mùi vị, cảm giác cũng không tệ lắm. Chậm rãi đứng dậy, Thẩm Chi Liệt mới mặc lấy dép lê đi ra ngoài, mà Diệp Thiến Thiến đã sớm trốn vào trong toilet, nhìn một vòng bản thân, không có rỉ mắt, không có nước miếng, không có miệng thối. Ân, rất tốt. Diệp Thiến Thiến buông lỏng một hơi, trái tim như bị con kiến gặm qua một dạng, ngứa ngáy vừa vui sướng đến cực điểm. Nằm một cái giường một đêm, bốn bỏ năm lên một lần xem như qua giường, đột phá tính phát triển. Tốt, Diệp Thiến Thiến hừ phát điệu hát dân gian bắt đầu rửa mặt. Khóe môi ngăn không được hướng dương lên, vui sướng không cần nói cũng biết. Ra ngoài thời điểm, Thẩm Chi Liệt đang gọi điện thoại, nghe giọng điệu hẳn là đang cùng trong nhà trưởng bối gọi điện thoại. Trông thấy Diệp Thiến Thiến, Thẩm Chi Liệt đột nhiên nhếch môi sán lạn cười một tiếng. Nói, nãy nãy, nàng đến rồi, ta để cho nàng nghe điện thoại. Diệp Thiến Thiến một mộng, trừng mắt nhìn ngón tay mình một chút. Nói, người nãy nãy ta nghe nói ta theo bạn gái xuất ngoại chơi. Muốn nói với ngươi một hồi, mụ nội nó, cũng không phải cái kia đem Diệp Du Du khi dễ rất thảm lão thái thái sao? Tâm 10 điểm tâm thần bất định, nhưng là Thẩm Chi Liệt đều như vậy nói, cũng không dễ không tiếp, vẻ mặt đau khổ tiếp nhận. Diệp Thiến Thiến có chút chân chó nịnh nọt hô lên, nãy nãy khỏe. Thẩm lão thái thái nghe thấy cô gái trẻ tuổi thanh âm, trong lòng cũng đừng xách cao hứng biết bao, nụ cười sán lạn đến cực điểm, tiếng cười cũng là 10 điểm hòa ái. Ấy, ngươi là Thiến Thiến a? Ai nha, luôn là nghe Chi Liệt nhắc lên ngươi. Hắn nhưng là lần thứ nhất đối với một cái bé gái như vậy tâm. Ta còn tưởng rằng tiểu tử này về sau là muốn độc thân đây. May mắn mà có ngươi nha Thiến Thiến. Ha ha, Diệp Thiến Thiến cười ngây ngô một tiếng, cũng không biết tiếp cái gì mới tốt nữa. Xin giúp đỡ nhìn về phía Thẩm Chi Liệt. Thẩm Chi Liệt nụ cười càng sâu, đem điện thoại lấy tới, nói, nãy nãy, người ta thẹn thùng, không nói với ngài, chúng ta muốn đi ăn điểm tâm. Thẩm lão thái thái vừa nghe đến lời này, vô ý thức nhìn thoáng qua thời gian, đã là buổi trưa hơn 12 giờ. Trong này có cố sự a? Chẳng lẽ tiểu tử này đã như vậy có ý thức, bắt đầu nấu cơm, mặt mo nụ cười sâu hơn, cười ha ha lên tiếng, danh mãnh mập mờ nói, người trẻ tuổi chú ý một chút a, nếu như cùng người ta tiểu cô nương thành lấy về nhà đến, đừng có đùa lưu manh, đây nếu là nói ra đối với người ta tiểu cô nương ảnh hưởng không tốt lắm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.